Người xưa nay, tựa nước nguồn đã từng chung ngắm trăng non một thời ta say ca hát rượu mời mong vầng trăng tỏa sáng soi chén vàng. Một bài thơ này, để hiện trường nhất thời lập tức trở nên yên tĩnh, ánh mắt mọi người tập trung đến khuôn mặt ngạo nghệ kia của Nghệ Phong. Cố gắng muốn từ trên mặt Nghệ Phong nhìn ra chút gì đó, nhưng là, bọn họ chỉ thấy còn lại ngạo khí. Liễu Mộng Nhiên cũng ngẩn ngơ nhìn Nghệ Phong, lấy tài học của nàng, tự nhiên cảm thụ rõ ràng được cảm xúc tự tin, cuồng ngạo, hào phóng hào hiệp trong bài thơ này. Liễu Mộng Nhiên vẫn cho rằng, thi từ là nét đại diện cho tính cách một con người biểu hiện ra. Bất quá, vừa rồi nhìn Nghệ Phong chỉ biết làm thơ dâm, cư nhiên hiện tại lại trở thành hào hiệp dũng cảm, hiên nhiên là hai cái cực đoan. So với trước, Nghệ Phong biểu hiện ra nét cuồng ngạo càng mị hoặc lòng người hơn. Một bài thơ vừa ra, cùng làm cho tất cả mọi người không thể tin được, đồng thời ánh mắt của cả đám nữ nhân cũng lóe ra quang mang nhìn vào Nghệ Phong. Trên mặt biểu lộ ra nét đỏ bừng, hầu hết nữ tử đều thích nam tử dũng cảm cuồng ngạo. Nghệ Lưu nhìn đệ đệ mình vẫn luôn lông bông như không học vấn không nghề nghiệp, lúc này hắn thì thào tự nói, nhị đệ, rốt cuộc đệ sao chép ở đâu đây? Những lời này của Nghệ Lưu, suýt nữa không khiến cho Nghệ Phong bị tức chết. Kháo, có vị đại ca nào như vậy sao? Không đi duy trì ta cũng đành thôi, cư nhiên còn tuyên bố ta sao chép. Tuy rằng chính mình xác thực sao chép đấy, nhưng là, các ngươi có thể tìm ra chứng cứ hay sao? Đúng, khó trách ngươi không sợ hãi, hóa ra đã sớm sao chép được bài thơ hay đến. Lúc này Mộ Dung Hắc Đạt từ trong chấn động tỉnh táo lại, quay đầu hừ lạnh nói với Nghệ Phong. Sao? Ngươi nói bản thiếu ra sao? Vậy ngươi thử sao mút hai bài đến thử xem. Nghệ Phong rất không thoải mái nhìn Mộ Dung Hắc Đạt. Lúc này Lý U cũng có chút hả hê đứng ra quay đầu nói với bốn người. Đúng vậy, các ngươi cũng sao mấy bài đến thử xem. Sư phụ ta có thể sao đến đó là bản lĩnh của hắn. Tính là các ngươi, ngay cả sao còn không thể sao đến. Còn không biết ngại đứng ở nơi này, đừng mất mặt nữa, cút đi thì hơn. Ta, sư phụ, tại sao sư phụ lại đánh ta? Nghệ Phong tức tóe lửa, tiểu hài tử xấu xa này đang giúp ta hay đang làm tổn hại thanh danh của ta đây? Lời này của hắn không phải xác nhận là ta cũng sao chép. Câm miệng, bản thiếu gia là người cao thượng như vậy, làm sao có khả năng làm việc thấp kém như sao chép kia? Nghệ Phong quay đầu quát Lý U, ai nha, sư phụ cũng đừng giả bộ nữa, sao đến cũng là bản lĩnh của sư phụ cao, bọn họ muốn sao còn không sao được đây, lấy tính cách sư phụ không học vấn, không nghề nghiệp, đê tiện hạ lưu, âm hiểm giả dối, tầm nhìn hạn hẹp, hết ăn lại nằm, làm sao có thể làm ra câu thơ tốt như vậy, Lý U rất chăm chú nói. Nghệ Phong nghe cả đám thành ngữ nhảy ra từ trong miệng của Lý U, sắc mặt hắn cũng dần dần trở nên đỏ hồng, câm miệng, bản thiếu gia bác học đa tài, kiến thức rộng rãi, văn võ song toàn, hùng thao vĩ lược. Ngươi cư nhiên có thể sử dụng những chữ không học vấn không nghề nghiệp để vũ nhục ta hay sao? Tiểu tử ngươi chờ, chờ lúc nữa ta sẽ trừng trị ngươi. Nói xong, Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía Tiêu Công nói, Tiêu Công, có phải đến lúc nên tuyên bố kết quả không? Đã trải qua tình thế tương tự như bây giờ, Tiêu Công tự nhiên sẽ không cho là Nghệ Phong sao chép. Hắn cười cười đến nói, ha ha, ta nghĩ tất cả mọi người đã rõ ràng, thơ văn của ngài hiển nhiên tốt hơn của bọn họ mấy lần. Tiêu Công, Mộ Dung Hắc Đạt nhìn Tiêu Công nói, người sáng suốt đều biết hắn đó là sao chép. Hà cớ gì Tiêu Công cứ đứng về phe hắn vậy? Nghệ Phong thấy thế, cười lạnh một tiếng nói, vậy thì ý tứ của ngươi là không chịu nhận thua sao? Mộ Dung Hắc Đạt cười lạnh nói, hừ, ta không tin một người không học vấn không nghề nghiệp chỉ biết làm thơ dâm như ngươi, có thể làm ra bài thơ phóng khoáng dũng cảm đến như vậy. Cũng tốt, để cho các ngươi cam tâm tình nguyên bái sư, bản thiếu gia sẽ lộ tiếp mấy bài. Nghệ Phong không sao cả cười cười nói, mỏi mắt mong chờ, tứ đại tài tử nhìn Nghệ Phong, thi từ như vậy, trong tiềm thức bọn họ không cho là do chính Nghệ Phong làm, chú ý mà nghe. Bài thơ Vịnh Trăng thứ hai, Liệt Sĩ Kích Ngọc Hồ Tráng Tâm Tích. Mộ Niên Tam Bôi Phất Kiếm Vũ Thu Nguyệt Hút Nhiên Cao Vịnh Thế Tứ Liên. Dịch, muốn lập công danh đền tổ tiên nhưng sao đến giờ chí lớn vẫn chưa thành, uống ba chén rượu múa kiếm dưới trăng thu bỗng nhiên nước mắt rơi tự bao giờ. Liễu Mộng Nhiên nghe được bài thơ thứ hai của Nghệ Phong, con mắt manh mẹ sáng ngời, ánh mắt nhìn Nghệ Phong có chút không thích hợp rồi. Chí lớn dữ dội, lý tưởng hào hùng là phẩm chất lý tưởng của nam nhân mà nàng thích. Mà trong bài thơ này, chí lớn và hào hùng biểu lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Đối với loại nữ tử ôn nhu này như nàng mà nói, khí phách chính là điều nàng luôn hướng tới. Một bài thơ để mọi người lầm thứ hai dại ra tại chỗ. Bài thơ này tuy rằng chỉ có vài chục từ ít ỏi, thế nhưng tại phương diện hào hùng hơn xa một bài lúc trước. Bài thứ ba, tái lộ thừa thu há thiên binh xuất hán gia tương quân phân hổ trúc chiến sĩ ngọa long xa biên nguyệt tùy cung ảnh hồ xương phất kiếm hoa. Dịch thơ, thu sang, giặc tràn xuống binh nhà Hán tung ra tướng nhận ấn hổ trúc quân đóng vùng long xa bóng cung, trăng ải giỏi kiếm sắc, xương hồ pha. Bài thứ ba vừa ra, rốt cục để tất cả mọi người biến sắc. Trong thời gian ngắn ngủi, cư nhiên ba bước ba bài thơ, hơn nữa mỗi một bài còn hay hơn so với một bài trước, đều có tiềm lực trở thành tác phẩm xuất sắc có 102. Coi như là Tiêu Công có một chút lý giải đối với Nghệ Phong, cũng bị Nghệ Phong chấn động dại ra tại chỗ. Bài thơ thứ ba, quả thực đã nói lên tâm khảm của hắn rồi. Hắn phảng phất thấy một đại tướng vô địch tung hoành trên chiến trường, oai phong một cõi. Liễu Mộng Nhiên cũng ngẩn ngơ nhìn Nghệ Phong mà, Nghệ Phong công tử, thơ này thực sự là công tử làm sao? Nghệ Phong cười cười, nhún nhún vai, không trả lời câu hỏi của Liễu Mộng Nhiên. Liễu Mộng Nhiên cũng biết câu hỏi đó quả thực có chút đường đột. Nghệ Phong có thể sao chép một bài, có thể sao chép hai bài. Thế nhưng tùy ý đọc ra ba bài thơ như vậy, vậy không phải nói sao chép có thể giải thích được rồi. Bài thơ như vậy chỉ cần truyền lại đời sau nhất định dương danh thiên hạ. Ba bài thơ đó, cho dù bọn nàng đã từng đọc đủ thứ thơ văn nổi tiếng nhưng cũng chưa từng thấy qua. Vậy thì chỉ có thể nói rõ ràng đó là tác phẩm cho chính Nghệ Phong làm ra. Liễu Mộng Nhiên vốn tưởng rằng toàn bộ đế quốc có thể vượt qua chính mình, cũng chí có sư phụ Tiêu Công của mình. Thế nhưng lần này nhìn vào Nghệ Phong giống như không học vấn không nghề nghiệp, cư nhiên cũng có thể là một tác giả đại tài. Điều này quả thực làm cho nàng có chút hoảng hốt. Thế nào, còn muốn bản thiếu đọc cho các ngươi nghe thêm vài bài sao? Nghệ Phong nhìn tứ đại tài tử trêu chọc nói. Tứ đại tài tử không thể tin được liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được sự không cam lòng. Khụ, nếu như các ngươi đã chịu thua, vậy thì nhanh chóng bái sư đi. Tuy rằng thu mấy đồ bỏ đi như các ngươi làm đệ tử rất mất mặt. Bất quá để cứu giúp các ngươi một lần nữa trở lại làm người, bỏ đi con đường lạc lối lúc trước, ta cũng cố gắng làm người vĩ đại một lần. Nghệ Phong giả vờ bất đắc dĩ nói. Những lời này của Nghệ Phong khiến cho Mộ Dung Hắc Đạt cực kỳ giận dữ. Ngươi cái gì ngươi? Nhanh lên bái sư chịu thua, có tin bản thiếu đánh ngươi hay không? Nghệ Phong hừ lạnh nói. Mập mạp và hầu tử sùng bái nhìn vào Nghệ Phong, trong lòng cảm thấy sảng khoái. Tuy rằng không phải đích thân bọn họ hung hăng dạy bảo tứ đại tài tử một phen, thế nhưng Nghệ Phong thay mặt bọn họ dạy bảo cũng giống nhau mà thôi. Không nghĩ ra Nghệ huynh không chỉ biết làm thơ dâm, trên lĩnh vực thơ văn chân chính, trình độ của hắn cũng cao siêu như vậy. Đại tài nha, chân chính đại tài, cùng làm quân tử và tiểu nhân, đây mới chính làm tấm gương của chúng ta. Nghệ huynh, sau này ta sẽ theo ngươi lăn lộn. Hầu tử cũng quên ngay một chút mâu thuẫn nhỏ vừa rồi cùng Nghệ Phong. Hắn sùng bái nói. Đâu có đâu có. Theo ta lăn lộn thì không cần. Giao lưu lẫn nhau nhưng thật ra có thể. Nghệ Phong cười ha ha. Mọi người thấy Nghệ Phong lần thứ hai khôi phục dáng tươi cười hèn mọn kia. Lúc này không có một người tiếp tục khinh bỉ Nghệ Phong. Ba bài thơ vừa rồi đủ để khiến cho bọn họ kính nể rồi. Trong lòng bọn họ cư nhiên đồng thời dâng lên một cách nghĩ, tài tử có thể làm thơ dâm mới tính là một nam nhân chân chính. Đồng thời, bọn họ cũng đưa đầu chuyển hướng qua phía bốn đại tài tử sắc mặt đã tái mét. nhìn có chút hả hê chờ đợi bốn người bái sư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 297, tài tử và lưu manh thế nào? Còn không bái sư. Nghệ Phong thấy mấy người không có động tác, không khỏi nhắc nhở nói. Hừ. Mấy người hừ một tiếng, hiển nhiên chuẩn bị vi phạm điều đánh cuộc. Thấy thái độ của tứ đại tài tử như vậy, nhất thời phía dưới ồ lên một mảnh, cả đám giơ lên ngón giữa về phía bọn họ, hiển nhiên rất không hài lòng đối với cách lật lọng của bọn họ. Ha ha, không thừa nhận chính mình đã thua sao? Nghệ Phong mỉm cười nói, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười châm biếm. Ta căn bản không tin đó là thơ văn ngươi có thể làm ra. Mộ Dung Hắc đặt bám vào điểm ấy, không chút nào tỏ ra yếu thế nhìn vào Nghệ Phong. Nghệ Phong rất xem thường nhìn Mộ Dung Hắc Đạt, tuy rằng đó xác thực là tác phẩm lớn của Lý Bạch, thế nhưng cái loại như ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Được rồi, được rồi, ngươi không tin sao? Bán thiếu gia có biện pháp khiến cho ngươi tin. Nghệ Phong cười tà nhìn Mộ Dung Hắc Đạt nói, ngươi muốn làm gì? Mộ Dung Hắc Đạt vẻ mặt cảnh giác nhìn Nghệ Phong, hắn mơ hồ có một loại dự cảm không tốt. Làm gì? Đánh con mẹ ngươi. Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi, thân ảnh chợt lóe, một quyền hung hăng oanh về phía Mộ Dung Hắc Đạt. Mộ Dung Hắc Đạt bất ngờ không kịp đề phòng, con mắt trong nháy mắt biến thành mắt gấu mèo, toàn thân cũng nhào tới trên mặt đất, đầu đập mạnh xuống nền đất, xước một khối da, sưng lên cả nắm. Thế nhưng một câu kêu đau của Mộ Dung Hắc Đạt cũng không ngăn cản được nắm tay của Nghệ Phong. Nắm tay Nghệ Phong giống như hạt mưa không ngừng rơi vào trên người Mộ Dung Hắc Đạt. Lại thêm một câu kêu thảm thiết từ trong miệng Mộ Dung Hắc Đạt phun ra. Mọi người nhìn Nghệ Phong giống như lưu manh liên tục oanh quyền đánh vào mặt Mộ Dung Hắc Đạt. Cả đám ngạc nhiên tại chỗ. Đặc biệt tài nữ, ánh mắt cả đám sáng chói chiếu vào trên người Nghệ Phong. Các nàng luôn luôn du rú trong nhà, cho nên chưa từng được gặp qua đánh nhau. Những người các nàng đã từng tiếp xúc qua, một người lại một người không phải giả bộ dáng tao nhã nho nhã, người có hành động lưu manh vô sỉ như Nghệ Phong, cho tới bây giờ các nàng còn chưa được gặp qua. Mấy người mập mạp và hầu tử nghỉ quay về phía Nghệ Phong quỳ bái rồi, tại ngay hội trường thi hội, tại trước mặt đông đảo tài nữ và ba đại nho nhìn xuống, Nghệ Phong cư nhiên dám mất đi sự nhã nhặn của học giả, giống như lưu manh vừa nói động thủ liền động thủ. Quả nhiên là nam nhân. Lý U nhìn ánh mắt cả đám nữ nhân lộ đầy sao kim nhìn vào Nghệ Phong, trong lòng hắn thực sự cảm thấy bộ phục sư phụ tiện nghi này vạn phần kháo, trình độ tán gái của vị sư phụ này thực sự quá cao rồi, ta nhất định phải bám theo hắn để hắn dạy cho ta. Tứ đại tài tử cũng thật không ngờ, Nghệ Phong cư nhiên giống như một tên lưu manh, nói động thủ liền động thủ, đồng thời đối với thực lực của Nghệ Phong cũng cảm thấy vạn phần kinh hãi. Tuy rằng Mộ Dung Hắc Đạt không mạnh, thế nhưng cũng có thực sự sư cấp nhất giai, cư nhiên đều không thể tiếp được một chiêu dưới tay của Nghệ Phong. Hoàng huynh, Nghệ huynh, chúng ta đi giúp đỡ Mộ Dung huynh. Tứ đại tài tử cũng bất chấp hình tượng nho nhã của Ngụy quân tử rồi, cả đám bộc phát ra đấu khí, đánh về phía Nghệ Phong. Những nữ tử đặt hết tâm thần trên người Nghệ Phong, lúc này thấy thế không khỏi che kín con mắt. Ba âm thanh va chạm, đồng thời ba bóng người bay ra ngoài, Nghệ Phong xoay người đánh về phía một người, quay về phía hắn hung hăng đấm đá. Trong miệng thầm nói, bản ghét nhất thằng nào giả bộ còn giỏi hơn so với ta. Nghệ Phong thấy một mình không đánh được cả bốn người, không khỏi quay về phía mấy người mập mạp nói, mập mạp, hầu tử, nhanh chóng qua đây hung hăng đánh bọn hắn cho ta, đánh một cái Ngụy quân tử, cuộc sống sau này sẽ tốt đẹp hơn. Mấy người mập mạp cũng là người không sợ trời không sợ đất, trước đây không đánh lại được mấy đại tài tử cho nên không có cách nào. Hiện tại Nghệ Phong lật ngược tình thế cho bọn họ tự nhiên mừng rỡ tham gia chiến cục. Nhất thời, giữa sân một mảnh hỗn loạn, tứ đại tài tử bị mấy người mập mạp quyền đấm cước đá, kêu đau không ngớt. Mọi người ngạc nhiên nhìn một màn này, nơi đây vốn là thi hội không ngờ bây giờ lại biến thành nơi đánh nhau. Cả đám vừa buồn cười đồng thời lại không khỏi cảm thấy sảng khoái. Tứ đại tài tử giả bộ châu bò này, bọn họ đã sớm nhìn không vui rồi. Thậm chí có người cũng đã gia nhập chiến cuộc, hung hăng đánh đập tứ đại tài tử. Trong lúc nhất thời, xung quanh tứ đại tài tử lại thêm đầy người. Huynh đài, nhường ta một chút, để ta đá mấy đá được không? Ngươi chờ một chút, tiểu tử này đoạt hoa khôi thanh lâu của ta, ta còn không phát tiết đủ đây. Ai ra, hắn cũng đoạt một muội muội mà ta thích. Huynh đài, chân đá mạnh hơn chút. Nghệ Phong thấy mọi người tức giận đến cực điểm thay nhau đấm đá tứ đại tài tử, hắn liền cảm thấy cả người lạnh run, đáy lòng không khỏi nghĩ đồng tình với tứ đại tài tử rồi. Nghệ Phong từ trong đám người chui ra ngoài, nhìn cả đám nữ tài tử chăm chú nhìn vào hắn. Hắn thích chí gửi ngay một nụ hôn gió đi qua. Nhất thời, cả đám thiếu nữ kinh sợ chạy tán loạn ra xung quanh như ong vỡ tổ. Sau đó lại trốn ở một chỗ, len lén nhìn Nghệ Phong. Tài văn chương xuất chúng, thực lực cường đại. Văn võ song toàn lại mang theo tính cách xấu xa. Đúng là tập hợp lực sát thương mạnh nhất đối với nữ nhân rồi. Những thiếu nữ này không khỏi lại nghĩ đến mấy bài thơ dâm của Nghệ Phong. Cả đám liền đỏ mặt tới mang tai, trong lòng lại lẩm bẩm, nếu như hắn có thể cùng ta làm chung theo một bài thơ dâm thì tốt biết bao. Lý U nhìn thấy một màn này, hắn bước nhanh chạy tới, nhào tới dưới chân Nghệ Phong, nỗ lực vắt ra hai giọt nước mắt, nước mũi chảy dài kia không biết từ đâu lại toát ra. Sư phụ là người sư phụ ta sùng bái nhất. Sư phụ dạy ta được không? Nghệ Phong nhìn nước mũi của tiểu hài từ xấu xa Lý U kia sắp sửa nhỏ đến trên người mình. Hắn nhanh chóng giãy ra ôm ấp của Lý U, ngăn cản Lý U nói, hỗn đản, thu hồi nước mũi buồn nôn của ngươi đi. Sư phụ, Lý U nhào tới lần thứ hai. Dừng, trước tiên ta dạy ngươi một chiêu. Nghệ Phong nhìn hai hàng nước mũi trong suốt kia, suýt chút nữa không buồn nôn chết. Tiểu tử, hiện tại ngươi đi tìm một nữ nhân, nói với nàng, ngươi nguyện ý nói cho nàng nghe tất cả về ta, chẳng lẽ nàng không đồng ý tiếp xúc cùng ngươi sao? Chỉ cần nàng tiếp xúc cùng ngươi, sau đó ngươi tiếp tục một chút, phía sau không cần ta nói rõ đi. Cao, quả nhiên là cung chủ của Lang Cung. Lý U giơ lên ngón tay cái. Nghệ Phong nhìn hai hàng nước mũi buồn nôn của Lý U lại không biết biến mất từ lúc nào. Hắn không khỏi cổ quái nhìn Lý U, tiểu tử này, không lẽ hắn nuốt nước mũi vào trong miệng sao? Làm sao lại mất đi nhanh như vậy? Nghĩ vậy, Nghệ Phong lập tức cảm giác được một trận buồn nôn. Mà đồng dạng, mấy vị đại nho kia nhìn đệ tử của chính mình bị đánh như vậy, bọn họ giận dữ nói, dừng tay. Thế nhưng, bây giờ cả đám người đã loạn thành một đoàn, làm sao có thể nghe được lời nói của bọn hắn? Tiêu Công thấy bộ dạng như vậy, không khỏi nở nụ cười khổ, đây là thi hội sao? Thực sự có khác gì hiện trường lưu manh ẩu đả đâu? Thật đúng ở đâu có Nghệ Phong, ở đó có lưu manh. Lão sư rất quen thuộc với Nghệ Phong sao? Liễu Mộng Nhiên hiển nhiên đối với Nghệ Phong có tính cách quái dị, một hồi làm tài tử, một hồi lại làm lưu manh âm hiểm, thực có hứng thú. Tiêu Công quay đầu liếc mắt nhìn đệ tử đắc ý của chính mình, cười khổ nói, chưa từng quen thuộc. Tiểu tử này thực sự đâu coi ta là cái gì, tứ đại tài tử này ở trước mắt hắn giả bộ châu bò, không phải chính bọn họ tự tìm phiền phức sao? Ngay cả lão sư hắn cũng không để vào trong mắt. Liễu Mộng Nhiên vô cùng kinh ngạc nói, ha ha, cũng không hẳn như vậy. Bất quá, ta cũng kính nể vạn phần đối với tiểu tử này, tuy rằng thoạt nhìn không học vấn không nghề nghiệp, thế nhưng xác thực có đại tài. Tiêu Công đánh giá về Nghệ Phong rất cao, nhớ tới lần trước gặp Điệp Vận Du, Nghệ Phong tiện tay làm ra mấy bài thơ, hắn đều không nhịn được cảm thấy kính nể, tốc độ làm thơ như vậy, chất lượng bài thơ như vậy, hắn không thể làm được. Liễu Mộng Nhiên nghe được Tiêu Công nói, hơi sửng sốt, lão sư của chính mình đều nói Nghệ Phong có đại tài, vậy thì tuyệt đối sẽ không chỉ có mấy bài thơ kia mà thôi. Tất nhiên còn có nguyên nhân gì đó để lão sư chính mình nhìn Nghệ Phong với cặp mắt bất đồng. Nghĩ vậy, Liễu Mộng Nhiên lại không khỏi càng thêm cảm thấy hiếu kỳ đối với Nghệ Phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 298, tuyệt đối rốt cục. Dưới sự nổi giận của mấy vị đại nho, mập mạp và mấy người mới dừng lại quyền đấm cước đá của bọn họ. Rất hiển nhiên, bọn họ còn chưa được đánh đủ, trước khi ngừng tay còn hung hăng bồi thêm mấy đạp. Nghệ Phong thấy mập mạp tàn nhẫn như vậy, đều không nhịn được lạnh run cả người. Tiểu tử này, thực sự hận tứ đại tài tứ đến cực điểm rồi. Nghệ Phong nhìn bốn người mặt mũi bầm dập nằm ngất xỉu trên mặt đất, trong miệng thì thào lẩm bẩm, kháo, đánh như vậy cũng vẫn không bị đánh chết. Mấy người vừa mới đi tới bên cạnh Nghệ Phong, nghe được những lời này của Nghệ Phong, cả đám cũng đồng dạng cảm thấy lạnh run cả người. Nghệ huynh quả nhiên lòng dạ hẹp hòi, vừa mở miệng chính là muốn tính mệnh của người ta. Đám nữ tử rõ ràng thảm trạng của bốn người, tất cả lại cảm thấy trong lòng trở nên đồng tình, ánh mắt vốn đưa tình nhìn Nghệ Phong, trong nháy mặt lại tràn đầy tức giận. Nghệ Phong thấy thế, trong lòng chảy mồ hôi, đối với lòng dạ của phụ nữ, hắn thật đúng là còn không tìm hiểu rõ. Ha ha, mọi người vây quanh nơi này làm cái gì? Ngày hôm nay không phải thi hội sao? Mọi người ngâm thơ đi, ngươi xem nhiều nữ tài tử như vậy, vừa lúc thích hợp để ngâm thơ. Nghệ Phong cười nói, dường như tất cả mọi chuyện vừa rồi chưa từng phát sinh quá. Bộ dạng tự nhiên của Nghệ Phong, để mọi người cảm thấy ngạc nhiên, không lẽ tiểu tử này đã quên mới vừa rồi hắn đánh người sao? Phì huynh, Vương huynh, tiếp tục ngâm thơ đi, ta coi trọng các ngươi nhất định có thể đoạt được danh hiệu quán quân. Nghệ Phong cười ha ha, vỗ vai mập mạp nói. Mọi người ngạc nhiên nhìn Nghệ Phong, đối với tốc độ biến sắc mặt của Nghệ Phong mọi người đều cảm thấy bội phục vạn phần. Bất quá, bọn họ đồng dạng vui vẻ vạn phần, xảy ra chuyện vừa rồi, không khác gì nói hiện tại nhiều thêm 4 lát nữa. Nghệ Lưu nhìn bốn người vẫn còn nằm trên mặt đất, đặc biệt lúc thấy Đường huynh trên danh nghĩa của mình, trong lòng không khỏi cảm thấy thoải mái, đồng thời lại cười khổ, vị nhị đệ này càng ngày càng cách xa gia tộc rồi. Nghệ Lưu nhớ tới nhiệm vụ Gia Gia giao cho chính mình, Gia Gia hy vọng Nghệ Phong có thể quay lại Nghệ Phủ. Thế nhưng lấy phân tích của hắn về Nghệ Phong hiển nhiên sẽ không đồng ý quay lại. Nhớ tới lúc trước Gia Gia của chính mình nghe được sự tích về Nghệ Phong mà cảm thấy khiếp sợ, Nghệ Lưu có thể mơ hồ tưởng tượng ra phụ thân của chính mình sẽ hối hận cỡ nào. Nghệ Lưu không thể tin được, người trong gia tộc, nhìn thấy Nghệ Phong rốt cuộc sẽ có biểu hiện như thế nào. Đặc biệt, khi biểu hiện ngày hôm nay của Nghệ Phong trên thi hội rơi vào tai bọn họ, nghĩ đến Nghệ Gia, Nghệ Lưu cũng không khỏi nghĩ đến Thượng Quan Gia đã từ hôn với Nghệ Phong. Hiện tại có thể bọn họ hối hận cũng vạn phần sao, ít nhất Thượng Quan Vũ Phượng gần đây có vẻ rất khác thường. Mộng nhiên, hiện tại ta có tình là người văn võ toàn tài hay không? Nghệ Phong cười hì hì đi tới trước mặt Liễu Mộng Nhiên, quay về phía nàng nói. Sắc mặt Liễu Mộng Nhiên đỏ lên nói, Nghệ công tử tự nhiên được tính là văn võ toàn tài rồi. Nghệ Phong chừng lớn con người quay sang nhìn Liễu Mộng Nhiên nói, vậy thì có phải Mộng Nhiên cũng nên suy nghĩ lại đề nghị của ta? Lông mày xinh đẹp tuyệt trần của Liễu Mộng Nhiên run lên nhẹ nhẹ, nàng cố gắng che giấu sự thất thố của chính mình, quay ra nói với Nghệ Phong. Công tử nói cái gì, làm sao ta không hiểu nhỉ? Ha ha, Mộng Nhiên không hiểu sao? Ta sẽ lập tức giảng giải cho nàng. Nghệ Phong cười ha ha. Liễu Mộng Nhiên bị dọa nhanh chóng ngắt lời Nghệ Phong nói. Công tử, ta còn hai vế thượng muốn mời công tử xem một chút. Có phải Mộng Nhiên đang ra đề bài cho ta? Tốt, bất quá, nếu như ta trả lời đúng, Mộng Nhiên nhất định phải làm cơm cho ta nha. Nghệ Phong trêu chọc nói. Sắc mặt Liễu Mộng Nhiên ửng đỏ nhìn Nghệ Phong, nàng cắn môi nói, chỉ cần công tử có thể giải đáp được, cho dù Mộng Nhiên làm nha hoàn của công tử cũng cam tâm tình nguyện. Nghệ Phong nghe được lời nói này của Mộng Nhiên, hắn cũng hơi sửng sốt. Thật không ngờ nữ nhân này đã quyết định rồi. Bất quá, thân là một vị học sinh cao học, chẳng lẽ còn sợ một câu đối nho nhỏ hay sao? Vậy thì Mộng Nhiên ra đề mục đi. Nghệ Phong rất muốn biết, rốt cuộc đề bài gì, để nữ nhân này đặt xuống tiền cực lớn như vậy. Liễu Mộng Nhiên nhìn Nghệ Phong, hít sâu một hơi. Một câu đối này chính mình và lão sư vắt hết óc đều không thể nghĩ ra vế đối hợp lý. Nếu như Nghệ Phong có thể đối được, vậy thì cũng giải ra điều băn khoăn trong lòng nàng. Chính mình làm nha hoàn của hắn cũng cam tâm tình nguyện. Vậy thì công tử chú ý lắng nghe. Đệ nhất liên, đăng bắc tháp khiên bạch bạch xuất bắc tháp bạch đáp bạch. Liễu Mộng Nhiên vừa mới nói xong, Nghệ Phong lập tức cười lăn lộn, tiếng cười càng lúc càng lớn, khiến cho ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn qua. Liễu Mộng Nhiên cổ quái nhìn vào Nghệ Phong nói, công tử cười cái gì? Liễu Mộng Nhiên tinh tế tự định giá những lời mình nói, cũng không phát hiện chỗ nào buồn cười. Ha ha, câu đối này Mộng Nhiên lấy được từ chỗ Tiêu Công sao? Lẽ nào Tiêu Công không nói cho nàng nghe, hắn lấy được từ nơi nào sao? Nghệ Phong quay đầu nhìn Liễu Mộng Nhiên cười nói, làm sao công tử biết ta lấy được ở chỗ lão sư? Lẽ nào công tử? Liễu Mộng Nhiên băng tuyết thông minh, vừa nói đến chỗ này, nàng liền kinh hãi nhìn vào Nghệ Phong, không lẽ là công tử đưa ra đề khó cho lão sư sao? Liễu Mộng Nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Công, nàng vẫn không hỏi lão sư lấy được đề khó này từ chỗ nào. Thế nhưng nàng nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra lão sư lấy được từ chỗ Nghệ Phong. Đề khó này, từ nửa năm trước lão sư đưa qua nàng vẫn không giải được, mà nghe nói lão sư đã giải hơn một năm rồi. Tiêu Công cười khổ gật đầu, không nghĩ ra đệ tử của chính mình lại đưa ra bộ đề này cho Nghệ Phong giải đáp. Đây không phải là chủ động chui vào miệng con sói già gian ác Nghệ Phong sao? Mộng Nhiên xác định còn muốn ra đề này. Ta cho nàng cơ hội đổi ý. Nghệ Phong mỉm cười nhìn vào Liễu Mộng Nhiên, trên mặt tràn đầy trêu chọc. Liễu Mộng Nhiên cắn môi, nàng hơi suy nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn gật đầu. Tuy rằng câu đối này là của Nghệ Phong đưa ra, thế nhưng có thể Nghệ Phong chỉ ngẫu nhiên có được, nói không chừng Nghệ Phong cũng không có vế hạ. Dù sao đi nữa, thiên cổ tuyệt đối như vậy, có thể làm được vế trên đã rất không sao rồi, làm sao có thể làm được cả vế hạ? Ha ha, Mộng Nhiên đúng là lớn mật. Cũng được, vế thượng là đăng bắc tháp khiên bạch bạch xuất bắc tháp bạch đáp bạch. Vậy nàng hãy nghe cho kỹ, ta đọc cho nàng nghe vế hạ. Nghệ Phong nói đến đoạn này lại dừng một chút. Mọi người nghe thấy vế thượng như thế, cả đám dại ra tại chỗ. Tuyệt đối như vậy Nghệ Phong thực sự có thể đối được sao? Càng kinh hãi hơn chính là, tuyệt đối này cư nhiên là Nghệ Phong đưa ra. Hơn nữa điều làm khó cả Tiêu Công và Liễu Mộng Nhiên rồi. Nghĩ vậy, cả đám người chung quanh cũng đã rõ ràng vì sao Tiêu Công lại có bộ dạng hiền lành như vậy với Nghệ Phong. Cả đám càng thêm sùng bái Nghệ Phong. Du Tây Hồ Đề Tích Hồ Tích Hồ Điêu Tây Hồ Tích Hồ Tích Hồ. Mộng Nhiên thấy câu này thế nào? Đăng bắc tháp khiên bạch bạch xuất bắc tháp bạch đáp bạch. Đối với Du Tây Hồ Đề Tích Hồ Tích Hồ Điệu Tây Hồ Tích Hồ Tích Hồ, hay cho hai từ Tây Hồ và Tích Hồ, nhất thời Tiêu Công vỗ tay thật to. Vấn để van giải vẫn vây tại trong não cuối cùng cũng được hóa giải. Trên mặt Liễu Mộng Nhiên cũng thoáng hiện lên vẻ mừng rỡ. Hiển nhiên đối với vấn đề nan giải này được giải đáp nàng thấy vui vẻ vạn phần. Bất quá, lập tức sắc mặt của nàng liền trở nên đỏ bừng. Ha ha, nếu như Mộng Nhiên nghĩ thiếu, ta lại đối thêm cho nàng một câu. Quan ngự bi trì ngọc bôi bính ngự bi dư bi ngọc bôi. Một câu này của Nghệ Phong nói ra, cả đám đều giơ lên ngón tay cái với Nghệ Phong. Đối ra một câu đã là kỳ tích rồi. Không nghĩ ra Nghệ Phong cư nhiên có hai câu đối. Liễu Mộng Nhiên kinh ngạc nhìn Nghệ Phong, tựa hồ nàng cũng nghĩ tới cái gì đó. Nàng quay ra nói với Nghệ Phong, ta cũng nghĩ được một câu, phùng giáp tử thiêm gia tử ngộ giáp tử giai tư gia tử. Không biết công tử nghĩ sao? Âm thanh mềm mại của Liễu Mộng Nhiên, để mọi người bội phục không ngớt. Đồng dạng, Nghệ Phong cũng giật mình nhìn vào Liễu Mộng Nhiên. Không nghĩ ra nữ nhân này thật đúng là lợi hại, cư nhiên chính mình chỉ nhẹ nhàng khơi dậy một đầu mối. Nàng cũng có thể làm ra một vế đối khác. Chính mình tuy rằng đối được hai câu, nhưng cũng đều là ăn cắp trí tuệ của tiền nhân. Mà Mộng Nhiên thì... Ha ha, Mộng Nhiên quả nhiên đại tài. Nghệ Phong đối với người tài sắc vẹn toàn như Mộng Nhiên, cũng cảm thấy rất bội phục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 299, Triệu Hải đến tìm Liễu Mộng Nhiên nhìn Nghệ Phong nhỏ nhẹ nói. So với tài hoa của công tử, Mộng Nhiên còn kém xa. Ha ha, quá khen, quá khen. ta cũng chỉ xếp hạng đệ nhị trên đại lục mà thôi. Nghệ Phong cười nói, câu này khiến Nghệ Lưu rất kinh ngạc, nhị đệ của mình học được khiêm tốn từ lúc nào vậy? Nhị đệ, ngươi xếp hạng đệ nhị, vậy thì ai là đệ nhất đây? Nghệ Lưu hiếu kỳ hỏi, đệ nhất còn chưa được sinh ra. Nghệ Phong rất chăm chú nói, Liễu Mộng Nhiên nở nụ cười xì một tiếng. Điệu cười xinh đẹp kiều diễm nhìn vào Nghệ Phong khiến Nghệ Lưu và đám người ngây ngất tại chỗ. Cả đám ngây người nhìn vào Liễu Mộng Nhiên. Thậm chí có mấy người con cong cong lại thân thể, che chắn một bộ phận nào đó nhô ra mà cảm thấy xấu hổ. Liễu Mộng Nhiên thấy Nghệ Phong tà mị nhìn nàng, nàng nhanh chóng ngừng lại tiếng cười. Nàng cố gắng né tránh ánh mắt của hắn nói, Nghệ công tử, vậy tiếp đệ nhị liên, Tịch Mịch Hàn song không thủ quả. Nghệ Phong công tử có thể giải đáp cho ta được không? Ha ha, giải đáp chỉ là chút lòng thành mà thôi. Hiện tại ta lại vì Mộng Nhiên mà cảm thấy lo lắng rồi. Nếu như ta giúp Mộng Nhiên giải đáp nốt một câu này, Mộng Nhiên lập tức sẽ trở thành nha hoàn của ta đó. Nghệ Phong trêu chọc nhìn Liễu Mộng Nhiên, nữ nhân ôn nhu nhã nhặn lịch sư này, khiến cho mình cảm thấy rất thoải mái. Sắc mặt Liễu Mộng Nhiên trong nháy mắt hiện lên một dạng mây đỏ say lòng người. Thế nhưng nàng vẫn kiên định gật đầu, nhìn Nghệ Phong mềm mại nói, mời công tử nói. Ngay khi Nghệ Phong đang chuẩn bị nói gì, Nghệ Phong đột nhiên thấy được một bóng người. Hắn không khỏi cau mày, nghi hoặc nhìn vào một tên thô kệch này làm sao lại trà trộn vào thi hội làm gì. Nghệ công tử làm sao vậy? Liễu Mộng Nhiên nghi hoặc nhìn vào Nghệ Phong. Không có việc gì, nhìn thấy một người quen mà thôi. Nghệ Phong tùy ý trả lời Liễu Mộng Nhiên một câu, ánh mắt cũng quay người hướng về phía Triệu Hải vẫy vẫy tay. Triệu Hải phát hiện thấy bóng dáng Nghệ Phong nhất thời vui mừng khôn xiết, bước nhanh vọt qua mấy vị tài tử, chạy đến trước mặt Nghệ Phong cung kính nói, thiếu gia, rốt cuộc tìm được ngài rồi. Bởi vì Triệu Hải ăn một viên độc dược của Nghệ Phong, sinh tử đã bị Nghệ Phong nắm trong tay, mặc dù đáy lầy cừu hận Nghệ Phong, thế nhưng lại không dám biểu lộ chút nào ra ngoài. Hắn đã từng đi tìm qua y sư, cư nhiên một điểm cũng không tra ra được trong người hắn trúng loại độc dược gì. Nhớ tới trình độ kinh khủng của độc sư, Triệu Hải không nhịn được lạnh run cả người. Đối mặt với Nghệ Phong hắn càng thêm cung kính. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Nghệ Phong cũng rất kỳ quái. Người mà Triệu Hải cực kỳ không muốn nhìn thấy là chính mình, nhưng bây giờ hắn lại tìm đến chính mình làm gì? Sòng bạc xảy ra một tình huống nhỏ, cho nên long đầu bảo tiểu nhân đến đây tìm người. Triệu Hải cung kính trả lời. Sòng bạc xảy ra chuyện. Nghệ Phong cau mày. Hiển nhiên việc nhỏ nhặt bình thường Tử Âm tuyệt đối sẽ không nghĩ đến đi tìm chính mình. Nếu đã sai Triệu Hải đi tìm chính mình, vậy nói rõ vấn đề lớn rồi. Nghệ Phong quay ra nói với Triệu Hải, ngươi lập tức đi đến vương phủ của Bảo Cương, lấy danh nghĩa của ta mời hắn đến sòng bạc một chuyến. Nếu ngay cả Tử Âm đều không thể xử lý được, Nghệ Phong cũng biết độ khó trong đó, có một cao thủ vương cấp ở bên cạnh giúp đỡ, nhất định sẽ tốt hơn nhiều. Tuy rằng Triệu Hải kinh ngạc Nghệ Phong ngay cả Bảo Cương vương gia đều có thể mời đến hỗ trợ, trong lòng vô cùng vui mừng đồng thời càng thêm kính nể đối với Nghệ Phong. Hắn cung kính làm lễ cáo lui, liền bước nhanh chạy ra bên ngoài hội trường thi hội. Đám người Tiêu Công cũng liếc mắt nhìn nhau, rất kinh ngạc thân phận của Nghệ Phong. So với Tử Âm, Triệu Hảo kiêu ngạo diễu võ dương oai bọn họ càng rõ ràng. Bọn họ cũng biết đây là một cự đầu của thế giới ngầm trong đế đô. Càng thần kỳ chính là, cự đầu này cư nhiên cung kính như vậy đối với Nghệ Phong, đồng thời để cho Nghệ Phong sai phái hắn giống như thủ hạ của chính mình. Tiêu Công đã từng nghe nói, Triệu Hải ngay cả lời nói của long đầu trong bang hội hắn cũng không nghe. Mà điều để cho Tiêu Công kinh ngạc chính là, Nghệ Phong cư nhiên bằng vào danh nghĩa của hắn có thể mời đột một vị vương cấp. Hơn nữa là lão gia hỏa Bảo Cương luôn không nể mặt mũi người khác. Dường như tiểu tử này có thế lực rất lớn thì phải. Tiêu Công cổ quái nhìn thoáng qua Nghệ Phong, không rõ Nghệ Phong đã bị Nghệ gia trục xuất ra khỏi gia môn, vì sao lại có thể có được thế lực lớn như vậy. Đại ca, huynh tiếp tục ở lại hội một mình đi, ta có chút việc phải đi trước rồi, Ta nghĩ hiện tại không người nào dám tìm huynh phiền phức, cho nên không cần ta làm bảo tiêu nữa. Nghệ Phong vừa nói xong, không đợi Nghệ Lưu trả lời, bước nhanh ra ngoài chạy vội đi. Nghệ công tử, câu đối. Liễu Mộng Nhiên thấy Nghệ Phong không hề để ý đến chuyện câu đối, vội vàng chạy đi, không khỏi quay ra gọi với theo bóng lưng Nghệ Phong nhắc nhỏ nói. Ngay khi ánh mắt Liễu Mộng Nhiên lờ mờ ảm đạm xuống vì cho rằng Nghệ Phong không thèm quan tâm đến chính mình, lại thấy một câu mang theo âm thanh mờ ảo truyền đến, thối hoàn liên kính phản tiêu diêu. Liễu Mộng Nhiên sửng sốt, lập tức vô cùng mừng rỡ thì thào tự nói, tịch mịch hàn song không thủ quả, thối hoàn liên kính phản tiêu diêu. Quả nhiên là tuyệt đối, tất cả đều hoàn mỹ không tì vết. Liễu Mộng Nhiên quay đầu nhìn về phía âm thanh truyền đến, chỉ thấy chỗ kia trống rỗng không một bóng người, Nghệ Phong đã sớm biết mất không thấy. Ánh mắt Liễu Mộng Nhiên không khỏi ảm đạm xuống. Tỷ tỷ không nỡ rời xa sư phụ sao? Lý U đang trò chuyện cùng đám nữ nhân, thấy một màn này, cười hì hì chạy đến trêu chọc. Đồng thời, trong đáy lòng hắn càng bội phụ sư phụ tiện nghi vạn phần, không nghĩ ra hắn vừa mới mượn danh nghĩa của sư phụ đi tiếp xúc nữ nhân, cư nhiên từng bước nâng cao, từng bước chính xác. Điều quan trọng nhất là, để cho đám tài nữ cũng biết bí mật về bộ trang phục tên khất cái, chính mình giải thích thêm một phen về nghệ thuật hỗn tạp. Cả đám nữ nhân ánh mắt sáng loáng nhìn vào chính mình. Lý U, đệ nói gì vậy? Liễu Mộng Nhiên trừng mắt liếc Lý U, bị một câu nói này của Lý U khiêu khích đỏ mặt tía tai. Tỷ tỷ đừng nhìn sư phụ ta có vài phần tài hoa văn chương, có vài phần thực lực, thế nhưng thái độ làm người của hắn lại vô sỉ xấu xa hạ lưu đê tiện háo sắc. Tỷ tỷ vẫn nên cách xa hắn một chút mới tốt. Lý U khuyên bảo Liễu Mộng Nhiên. Lúc đầu mới quen biết Nghệ Phong, Lý U cũng không cho rằng Nghệ Phong có thể chinh phục được tỷ tỷ của chính mình, cho nên Lý U mới hết sức chống đỡ Nghệ Phong truy cầu tỷ tỷ của mình, mục đích chính là hắn muốn nhìn thấy Nghệ Phong gặp đả kích. Thế nhưng, tình huống hiện tại, nhìn dáng dấp của tỷ tỷ chính mình, hiển nhiên nguy hiểm rồi, hắn vừa buồn bực vừa chửi mắng sau lưng Nghệ Phong. Nào có đồ đệ nào nói sư phụ của mình như vậy? Nghệ Phong công tử là phóng đãng không kiềm chế được, tính tình vui vẻ, tùy tâm sở dục, không theo một khuôn mẫu nhất định. Nếu như công tử thực sự là một người xấu xa vô sỉ, làm sao có thể làm ra thi từ dũng cảm hào hùng đến như vậy? Liễu Mộng Nhiên hiển nhiên bị ảnh hưởng rất sâu bởi mấy bài thơ kia của Nghệ Phong. Tiêu Công nghe được Liễu Mộng Nhiên nói, hắn cũng cảm thấy nguy hiểm. Hình như vị đệ tử này của mình coi trọng Nghệ Phong rồi thì phải. Tiêu Công ngẫm lại, đúng thật là có loại khả năng này. Vị đệ tử này đối với tài học vẫn có một loại yêu thích cực kỳ cuồng nhiệt. Hiện tại xuất hiện một người có khả năng thắng được nàng trong tài học vấn, nàng không dao động mới là lạ. Điều quan trọng nhất là thực lực của Nghệ Phong cũng cường hãn quá mức. Cái đó rất tiếp cận với yêu cầu trong lòng của Liễu Mộng Nhiên. Tiêu Công nhìn không thấu Nghệ Phong, tại trước mặt hắn, Nghệ Phong xuất hiện vô số tính cách, có lúc tiểu tử này vô sỉ xấu xa, thế nhưng có lúc hắn lại thấy tiểu tử này rất trọng tình trọng nghĩa. Từ lần hắn vì thiên nghịch đại náo thuyền hoa là có thể nhìn ra tính cách đó, tiểu tử này dường như hành sự không chút kỷ luật, nghĩ thế nào là làm như thế vậy, da mặt dày lông không mọc nổi. Mộng Nhiên, không lẽ ngươi muốn đi làm nha hoàn cho Nghệ Phong sao? Tiêu Công nhìn đệ tử của chính mình dò hỏi. Sắc mặt Liễu Mộng Nhiên trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, một lúc lâu mới yếu đuối nói, Mộng Nhiên đã thua trong vụ đánh cược vừa rồi. Tiêu Công nghe nói như thế, hắn thực sự ngạc nhiên. Lập tức bất đắc dĩ nói, kỳ thực Mộng Nhiên không cần quan tâm đến chuyện đánh cược đó, tính cách của Nghệ Phong thật ra ta cũng biết một điểm. Vừa rồi thuần túy là hắn nhàn rỗi đùa nghịch với ngươi mà thôi. Tiêu Công thực sự không hy vọng đệ tử đắc ý của chính mình đi làm nha hoàn cho Nghệ Phong. Nếu thực sự như vậy, vị đệ tử tuyệt sắc này không bị Nghệ Phong phá hoại mới là lạ. Liễu Mộng Nhiên không nói gì, Tiêu Công nhìn ánh mắt của nàng, lại nhìn không ra rốt cuộc ý nghĩ hiện tại của nàng là gì. Điều này làm cho Tiêu Công chỉ biết cười khổ bất đắc dĩ. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. chương 300, trồn đến chúc Tết Nghệ Phong đi vào sòng bạc. Gọi một thị nữ lại hỏi thăm một chút vị trí của Tử Âm, sau đó liền hướng về phía một phòng riêng đi tới. Tử Âm ngồi trong phòng, toàn thân mặc cẩm y màu tím, da thịt trắng nõn, cần cổ một mảnh bạch tuyết như bạch ngọc. Theo cổ nhìn xuống, song phong ngạo nghễ, đường cong uyển chuyển hiện ra hấp dẫn khiến người ta mê mẩn nhìn không trước mắt. Dựa vào thị giác hầu như có thể cảm giác được đàn hồi từ trên đó. Mái tóc đen thùi bó trên đỉnh đầu thành một vòng cung, dung nhan tuyệt mỹ lại tản ra bộ dáng thướt tha thành thục. Chỉ cần ở điểm này, cũng đã rất rung động lòng người rồi. Song phong căng phồng, chân dài mông to, thân thể xinh đẹp, phối hợp lại với nhau thành một view vật hiếm thấy nhân gian. Tử Âm tỷ, Nghệ Phong đi tới trước mặt Tử Âm, nhẹ giọng hô, Nghệ Phong, ngươi đã đến rồi sao? Tử Âm cao hứng đứng dậy đi thẳng tới trước mặt Nghệ Phong, bởi vì nàng kích động, trước ngực cũng tùy theo nhún vài cái, khiến cho con mắt Nghệ Phong thiếu chút nữa rớt ra ngoài. Tử Âm thấy con mắt Nghệ Phong giống như bộc phát ra hỏa diễm nhìn chằm chằm vào bộ ngực của chính mình, sắc mặt nàng có chút nóng lên, giận dữ liếc mắt Nghệ Phong nói, nhìn cái gì? Ha ha! Nghệ Phong ngượng ngùng cười cười, vẫn là Tử Âm tỷ quá mức mê người, ta không nhịn được. Tử Âm trắng mắt liếc Nghệ Phong, phải không? Ngươi không muốn nói cho ta biết nữ nhân kia là ai sao? Có nàng rồi ngươi còn có thể nghĩ ta mê người. Nghệ Phong cười khúc khích hai tiếng che giấu nói, đều mê người, đều mê người. Được rồi, Tử Âm tỷ vội vã tìm ta tới làm gì, phát sinh chuyện gì sao? Nghệ Phong rất nghi hoặc nhìn Tử Âm, vừa rồi hắn mới nhìn quét một vòng quanh sòng bạc, cũng không phát hiện điểm khác biệt nào, tất cả đều đang tiến hành đâu vào đấy. Tử Âm thấy Nghệ Phong nói sang chuyện khác, nàng cười cười, cũng không tiếp tục để vấn đề dây dưa trên người Tần Y. Bây giờ còn chưa phát sinh chuyện gì, bất quá có thể lập tức sẽ xảy ra. Xảy ra chuyện gì? Nghệ Phong nhíu nhíu mày. Tử Âm thở dài một hơi, hơi chút bất đắc dĩ nói, hung lang và tàn bạo đến sòng bạc, đang ngồi ngay trong phòng riêng của sòng bạc. Hung lang, tàn bạo, là bọn nào? Nghệ Phong rất nghi hoặc hỏi. Tử Âm giải thích nói, hai vương giả khác trong thế giới ngầm của đế đô, biệt hiệu hung lang, tàn bạo. A, tên này quả nhiên đủ hung ác độc địa. Ha ha, nếu bọn họ đến sòng bạc, vậy để cho bọn họ đến đi, cho chúng ta làm điểm sinh ý, chúng ta hoan nghênh mà. Nghệ Phong không cho là phải cười cười nói. Tử Âm giận dữ liếc mắt nhìn Nghệ Phong, ngươi thật sự không rõ hay giả bộ không rõ? Bọn họ đang dùng kiểu trồn đi chúc Tết gà, bọn chúng không mang theo ý tốt đến. Ha ha, không phải đến hiện tại bọn họ vẫn chưa làm gì sao? Nghệ Phong nói, Tử Âm tỷ cũng không nên quá mức run sợ. Nơi này là địa bàn của chúng ta, chẳng lẽ còn sợ bọn họ hay sao? Tử Âm đối với tính tùy tiện của Nghệ Phong, Tử Âm rất bất đắc dĩ. Bọn họ cũng đều dẫn theo một đám thủ hạ đến, mà những thủ hạ kia lại là phụ tá đắc lực của bọn họ, hầu như là thực lực cực mạnh của bang hội. Thành viên hai bang cùng tụ lại một chỗ, nếu như gây sự trong sòng bạc, ta căn bản không thể chống đỡ nổi, cho nên mới gọi ngươi đến đây. Nghệ Phong một tiếng, dường như cũng không quan tâm đến chuyện đó. Điều này nhất thời khiến cho Tử Âm có chút nóng nảy. Nghệ Phong, chẳng lẽ ngươi không quan tâm đến những điều ta nói sao? Nghệ Phong quay ra cười hì hì với Tử Âm, đi tới bên người nàng, đưa tay cầm lấy cánh tay Tử Âm, kéo nàng ngồi xuống ghế cười nói, Tử Âm tỷ cứ yên tâm đi, ta tự nhiên biết ý tứ của nàng, không phải là trồn chúc Tết gà sao? Khôn có vấn đề gì hết, Tử Âm tỷ không cần lo lắng, cứ giao cho ta là được rồi. Tử Âm vừa muốn nói gì, đã bị Nghệ Phong ngắt lời nói, đừng lo lắng, để cho bọn họ chơi thoải mái đi. Nếu như bọn họ không gây ra chuyện gì thì thôi, nếu như bọn họ muốn gây rối, lúc đó đừng trách ta ngoan độc. Trong mắt Nghệ Phong hiện lên một đạo hàn quang, khiến Tử Âm nhìn thấy trong lòng cũng có chút run run. Thế nhưng, thực lực hai người hung lang và tàn bạo rất cao. Bất luận một người trong bọn họ đều mạnh hơn ta một bậc. tuy rằng ngươi mạnh, thế nhưng dù sao cũng chỉ là một tướng cấp nhất giai,